Rượu đều là hàng nhập khẩu, giá cả một chén cũng khoảng tầm 3 triệu, không phải phạm vi người bình thường có thể chịu được. Đây là cửa hàng bạn tớ đầu tư, ban đầu có cho tớ một tấm thẻ, cậu cứ việc gọi đi. Phùng Tuyết Du biết Thẩm Dĩnh là một người không thích ồn ào, đưa thẻ cho nhân viên phục vụ. Viết lên trên đi. Vâng, thưa cô. Thẩm Dĩnh nhìn một vòng rồi gọi một ly cocktail không cồn. Cô lái xe nên không muốn uống quá nhiều. Phùng Tuyết Du thấy vậy nói không được. Chị gái à, khó khăn lắm tớ mới về một lần, cậu đừng có không nể mặt như thế được không? Lát nữa để câu lạc bộ gọi người chở cậu về là được rồi. Nhưng... Không nhưng nghĩ gì hết. Bác trai nếu đã ngủ sớm thì cậu sang chỗ tớ ở. Dù sao tớ cũng một mình, sợ cái gì. Thấy không thể từ chối nên Thẩm Dĩnh chỉ đành đồng ý. Cô cho mình một ly cocktail nồng độ cao và một bình rượu nhập khẩu. Tên gì cô không nhớ, nhưng đơn giá nhìn mà giật mình. Keng một tiếng, hai người nâng ly rượu rồi ngửa đầu uống chất lỏng cay nồng trong ly thủy tinh. Hương vị tinh khiết và thơm từ cổ họng trôi thẳng xuống dạ dày trở về vô tận. Quả nhiên, đồ đắt tiền không bao giờ sai. Phùng Tuyết Du cảm khái một tiếng, tầm mắt dừng trên nhân viên phục vụ đẹp trai, mặc đồng phục đen trắng trước quầy bar. Cậu nhìn những bartender đó đi, tất cả đều tốt nghiệp từ đại học danh tiếng đấy. Là người pha chế rất có bản lĩnh đó. Tốt nghiệp đại học danh tiếng ra đều là bartender. Có gì mà không được? Phùng Tuyết Du xì một tiếng. Người bây giờ chỉ cần có tiền thì làm gì cũng được, huống hồ làm ở đây cũng coi như một nghề chính đáng. Thẩm Dĩnh nhìn khuôn mặt cô ấy, ánh đèn ấm áp trên đỉnh đầu chiếu xuống ngũ quan như phủ lên một làn sương, toàn thân giống như mạ một tầng ánh sáng. Khóe miệng cô ấy hơi cong lên, nhưng nụ cười lại cô đơn. Du Du, có phải cậu vẫn chưa buông bỏ được chuyện kia không? Lần ngoài ý muốn của Lưu Sinh Yên, hai người đều ngầm hiểu, đều là bạn bè bao nhiêu năm. Một ánh mắt, động tác là có thể hiểu rõ đối phương. Buông bỏ thế nào? Không buông được thì thế nào? Không phải người ta vẫn vui vẻ như thường đó sao? Phùng Tuyết Du thu lại tầm mắt, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Đều là người trưởng thành cả, không ai sẽ phụ trách với cậu đâu. Không có nghĩa vụ đó. Lời này của cô ấy có 3 phần bạc tình, 7 phần lý. Quả thật là thô mà lại không thô. Trong thế giới của người trưởng thành, vốn không có gì là nên cả, chỉ có bản thân mới có thể phụ trách cho mình. Du Du, Thẩm Dĩnh muốn nói lại thôi, sợ đâm trúng nỗi đau của cô ấy. Phùng Tuyết Du phất tay, cậu không cần an ủi tớ, tớ vẫn ổn. Nếu cậu thật sự muốn làm gì cho tớ, thì hãy uống cùng tớ đi. Thẩm Dĩnh đương nhiên sẽ không từ chối, uống cùng quấy một ly lại một ly. Hơn nữa bản thân cũng có tâm sự, có điều uống một tiếng đồng hồ, đầu óc có hơi choáng váng. Đúng lúc này điện thoại trong túi vang lên, cô lấy ra nhìn, thấy là Đào Ly Hinh gọi tới, vội vàng ra ngoài quên nói. Thẩm Dĩnh sợ cô lo lắng, nói với Phùng Tuyết Du một tiếng, rồi vội vàng cầm điện thoại chạy bước nhỏ ra khỏi quán bar. Cô vội vàng nghe điện thoại nên cũng không chú ý, quay người đi vào một chỗ ngoặt yên tĩnh. Alo, mẹ. Tiểu Dĩnh, sắp rạng sáng rồi, con đang ở đâu? Con ra ngoài cùng Du Du một lát, cô ấy có tâm sự, con đang nói với cô ấy vài câu. Tối nay con không về nhé, con ngủ bên nhà cô ấy. Mẹ với ba ngủ sớm đi nha. Hay là con đón Tiểu Phùng về nhà mình ngủ đi, hai đứa chen chúc, muộn rồi, đừng làm phiền người ta. Không sao đâu mẹ, nhà Du Du chỉ có một mình cô ấy, mẹ yên tâm đi. Đào Ly Hinh nhìn thời gian, được rồi, vậy hai đứa chú ý an toàn, hai đứa con gái đừng về muộn quá. Vâng, con biết rồi, mẹ ngủ ngon. Thẩm Dĩnh cúp máy, đang định đi ra, cô còn chưa ra khỏi ngã rẽ thì bỗng ở một con đường nhỏ có vài người nhảy ra. Bình tĩnh nhìn, cũng chỉ là nhóc con vắt mũi chưa sạch khoảng 20 tuổi. Ba cậu con trai đang đỡ một cô gái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Cô gái đó hiển nhiên là đã say, đi đứng cũng loạng choạng không vững. Ở đây được không? Chắc chắn không có camera chứ? Một cậu nam nhuộm tóc vàng hỏi. Người được hỏi hiển nhiên là lá gan lớn hơn rất nhiều. Không sao, đã nhìn trước hết rồi, không sao đâu. Nói xong, ba người thì có một người đứng bên ngoài trông chừng, hai người còn lại bắt đầu giở trò với cô gái kia. Cô gái trong người hiển nhiên tỏ thái độ không vui, không ngừng từ chối, tiếc là trên tay không có sức lực gì. Thẩm Dĩnh nhìn quanh bốn phía, có lẽ là uống rượu nên cô cũng không suy nghĩ quá nhiều, đi thẳng về phía trước. Các người đang làm gì đấy? Nghe thấy tiếng động, mấy người kia đều bị giật mình. Cậu nhóc tóc vàng chửi một câu: mẹ nó, phụ nữ ở đâu ra đây? Suýt thì dọa ông đây mềm nhũn. Hai người còn lại cũng nhìn về phía cô. Khi tầm mắt dừng trên khuôn mặt tinh tế hoàn mỹ của Thẩm Dĩnh thì hiển nhiên từ tức giận hóa thành trêu đùa. Ồ, là một người đẹp. Nói xong, anh ta đưa tay muốn sờ cằm Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh căm ghét nhíu mày, nghiêng đầu né tránh. Nói thì nói, đừng động tay động chân. Được thôi, tính tình cũng khá mạnh mẽ đấy. Hơn là chơi đùa với người không có phản ứng này. Nói xong, anh ta đẩy cô gái trong lòng ra, đi về phía Thẩm Dĩnh hai bước. Người đẹp, xem em cũng uống không ít rồi, cùng vui chơi nhỉ? Tiểu Dĩnh hất tay anh ta ra, giọng điệu lạnh lùng. Đừng động vào tôi. Ồ, người đàn ông cười nhẹ, rồi men rượu mà không biết trời cao đất dày. Có tin ông ở đây làm chết em không? Nói xong, anh ta ra hiệu bằng ánh mắt cho đồng bọn. Người kia ngầm hiểu, tiến lên nắm chặt vai cô. Người đàn ông ầm ĩ khi nãy, thuận thế nắm lấy cằm cô để cô không thể không bị ép phải ngẩng đầu. Người đàn ông nhìn cơ thể cô, khi nhìn tới đường cong trước ngực cô khó mà tự kiềm chế, muốn đưa tay sờ lên, cảm nhận cảm giác mềm mại kia. Thẩm Dĩnh mở to mắt, dùng sức đu đưa cơ thể, tránh sang bên cạnh. Nhưng cô dùng sức thế nào cũng không tránh được sự kìm hãm, chỉ đành dùng lời nói đe dọa anh ta. Các người làm như vậy là phạm pháp. Ở nơi tối đen như mực này không ai nhìn thấy, cũng không có camera, sợ cái gì? Người đàn ông không để ý, mắt thấy đôi tay kia sắp đặt xuống, mà lúc này phía sau bỗng có một lực lớn kéo anh ta lại. Người của tôi mà cậu cũng dám động. Người đàn ông đưa lưng lại nên không nhìn rõ mặt, dù sao cũng còn quá nhỏ nên phản ứng đầu tiên là sợ hãi, sau đó mới phô trương thanh thế hét lên. Anh là ai? Đừng xen vào chuyện của người khác. Anh ta coi như không thấy, chỉ nhìn Thẩm Dĩnh. Người đàn ông cao 1m8, dáng người thon gầy, lại ẩn chứa một sức mạnh dọa người. Không cần bất kỳ lời nói hay hành động nào, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người khác cảm thấy sợ hãi. So với hai nhóc con vắt mũi chưa sạch trước mắt, lập tức phân rõ cao thấp. Họ không phải cùng một loại người. Mấy người này cùng lắm cũng chỉ đám du côn, còn người đàn ông sau lưng họ mới thật sự khiến người khác sợ hãi kinh sợ. Vẫn là khuôn mặt ngũ quan rõ ràng đó, nhưng lại có sự hung ác ngỗ ngược. Người đàn ông khắc sâu trong trí nhớ cô, Mã Thiên Xích. Trong góc tối chỉ có tiếng chửi rủa của hai người nam trẻ tuổi, đó là giọng điệu chột dạ mà cố giả vờ lợi hại không chịu nổi một đòn. À, một tên tóc vàng gào thét cực kỳ đau khổ hét lên. Anh buông ra, cánh tay tôi sắp gãy rồi. Vẫn chưa gãy. Môi mỏng người đàn ông khẽ nhếch, lạnh lùng lên tiếng, đồng thời cổ tay cũng âm thầm tăng thêm sức. Chỉ nghe rắc một tiếng, anh ta nhẹ nhàng nói, bây giờ mới là gãy. Ai ui, đau chết tôi rồi, cứu mạng, cứu. Người nam tóc vàng lập tức ngã trên đất, co rút người, ôm lại cánh tay đau đớn thét lên. Mã Thiên Xích nâng mắt, quan sát trên người Thẩm Dĩnh một lượt rồi nhanh chóng rời đi, nhìn từ sau lưng cô. Thế nào, cậu cũng muốn thử? Người đó đã bị dọa sợ đến tè ra quần từ lâu, làm gì dám nói gì, lập tức buông tay không ngừng khom người cúi đầu. Xin lỗi, chúng tôi không biết cô ấy đã có đối tượng, xin lỗi anh. Từ đối tượng trong câu anh ta nói, thành công khiến sự không vui trong lòng Mã Thiên Xích giảm đi vài phần. Chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta mà không ra tay. Cút. Ba người chật vật dìu nhau rời đi, Thẩm Dĩnh không thả lỏng chút nào, vì người đàn ông trước mặt cô còn đáng sợ hơn nhiều mấy tên nhóc vừa rồi. Cho dù anh ta cứu mình, nhưng giây tiếp theo xảy ra chuyện gì không ai biết được. Trong ý thức của cô, người đàn ông như Mã Thiên Xích có thể làm ra chuyện cứu bạn chỉ vì tự tay giết bạn như này. Con đường nhỏ không có đèn, chỉ có bóng đèn đường mờ mịt. Anh ta đứng chắn mất một nửa ánh sáng, gió thổi qua cũng thổi cả mùi hương xì gà riêng biệt của người đàn ông. Im lặng một lát, Thẩm Dĩnh đi về phía cô gái vừa nãy, dìu cô ấy dậy. Cô không sao chứ? Cô gái uống say đầu óc choáng váng, dường như ngoài say rượu còn bị bỏ thuốc. Tôi... Một câu nói còn nói không hoàn chỉnh, chứ đừng nói đến địa chỉ nhà. Khi Thẩm Dĩnh đang nghĩ cách thì giọng nói lạnh lùng của người đàn ông trên đỉnh đầu vọng tới. Cô còn muốn xen vào chuyện của người khác nữa? Vẻ mặt của Thẩm Dĩnh cứng ngắc, cơ thể cũng bị gió lạnh điều hưu thổi mất nhiệt độ. Tôi không thấy đây là xen vào việc của người khác. Một giọng cười nhẹ từ trong cổ họng bật ra. Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Thẩm Dĩnh không muốn ở cùng một không gian với anh ta quá lâu. Khí tức của anh ta quá mạnh mẽ, lại có tà khí. Liếc mắt là biết không phải dễ chọc, lòng cô rất yếu ớt. Vì có thể nhanh chóng thoát thân, cho dù trong lòng không tình nguyện, nhưng cô vẫn phải nói cảm ơn. Cảm ơn anh giúp tôi, bạn tôi vẫn còn trong quán bar, đi trước đây. Nói xong cô nhấc chân rời đi, không ngờ mới đi được một bước, người đàn ông trước mắt lập tức đi về phía cô. Thẩm Dĩnh hơi nhíu mày, đổi sang hướng khác, nhưng dù cô sang trái hay sang phải, anh ta cũng đi theo, không cho cô chỗ trống. Thực sự không còn cách giả vờ không thấy, Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi. Anh Mã, phiền anh tránh đường. Anh Mã. Mã Thiên Xích nhếch môi, nở nụ cười tà tứ càng thêm yêu nghiệt. Cô vẫn chưa quên tôi họ gì à? Bốn mắt nhìn nhau, một xấu hổ, một sâu thẳm, luận về đa túc mưu trí, Thẩm Dĩnh căn bản không phải đối thủ của cô. Mã Thiên Xích bỗng đưa tay. Người đàn ông phía sau ở góc rẽ lập tức đưa một điếu thuốc tới. Làn khói mông lung chắn giữa hai người, bầu không khí có phần hòa hoãn. Thẩm Dĩnh cảm thấy người này có bệnh, mùa đông khắc nghiệt lại đứng đầy hút thuốc, sợ tốn thời gian với cô. Thời gian từng chút trôi qua, trong lòng Thẩm Dĩnh trở nên sốt ruột, cũng bắt đầu thật sự lo lắng cho Phùng Tuyết Du. Giọng nói không kìm được mềm mại hơn vài phần. Anh Mã, tôi thật sự rất sốt ruột, anh giúp tôi một chuyện, tôi rất cảm ơn, nhưng phiền anh để tôi đi. Thẩm Dĩnh. Bỗng Mã Thiên Xích gọi tên cô, hàng lông mày rậm cũng nhíu lại, tầm mắt dừng trên điếu thuốc, không biết đang nhìn gì. Anh ta bỗng cười ra tiếng. Đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau. Lần đầu tiên là ở bãi đánh bắt cá vùng ngoại ô, lần thứ hai là trên hải đảo, lần thứ ba là bây giờ. Tính ra anh ta chưa từng có bắt nguồn như này với bất kỳ ai. Đúng thật là kỳ diệu. Tình cờ gặp nhau ba lần quả là rất trùng hợp, nhưng tôi tin với anh Mã mà nói cũng không phải chuyện lạ gì. Mã Thiên Xích nghe vậy thì lắc đầu. Người gặp tôi tình cờ mà trên ba lần đều... Anh ta im lặng, sau đó bàn tay kẹp điếu thuốc kề sát cổ, nhẹ nhàng lướt qua một đường. Có gì hiển nhiên cô biết rõ. Nếu người khác làm như vậy thì Thẩm Dĩnh còn cho rằng anh ta đang ra vẻ. Nhưng với Mã Thiên Xích, cô đã được chứng kiến dáng vẻ người đàn ông này tay cầm súng, không chút do dự bóp cò. Quá rung động, quá đáng sợ, đến mức bây giờ cô cũng không thể quên được. Thẩm Dĩnh thu hồi ánh mắt, đáy lòng hơi hoảng loạn, còn chưa nghĩ ra phải làm sao để trả lời câu anh ta nói. Trong mũi bỗng ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái. Không đợi cô phân biệt rõ thì cằm đã rơi vào trong bàn tay khô ráo. Cô nhỏ giọng hô lên một tiếng, liên tiếp lùi về sau hai bước, lưng đập vào vách tường xi măng cứng rắn thô ráp. Người đàn ông chỉ dùng hai ngón tay khống chế cô, giữ thật chặt, thậm chí còn hơi đau. Anh ta nâng cằm cô lên để cô phải nhìn anh ta. Tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô đang nghĩ gì? Đáy mắt cô là sự bối rối, giống như chú thỏ con bị sợ hãi. Trong mắt ngập nước tựa như chỉ dùng sức thôi là có thể rớt nước mắt. Nhưng Mã Thiên Xích biết, cô không thể khóc. Trong xương cốt cô không phải một người chịu thua. Quả nhiên, vài giây sau, vẻ hoảng loạn trong đáy mắt Thẩm Dĩnh đã biến thành tức giận. Anh nói thì nói, động tay làm gì? Mã Thiên Xích cười một tiếng, thầm nghĩ người phụ nữ này đúng là thích ăn đòn. Không xử lý thì chắc chắn cô sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Anh ta không nói ra, nhưng ý tứ sâu xa đánh giá trên người cô vài lần rồi lại lủng lên tiếng. Tôi biết dạo này cuộc sống của cô không như ý. Chuyện đã đồng ý với cô trước đó tôi vẫn giữ lời. Cuộc sống không như ý? Dạo này cô bị chuyện của Giang Sở Tinh và Lục Hy giày vò rất thê thảm. Hơn nữa, Thẩm Chi Lịch ngã bệnh, cô lại từ chức, mọi chuyện đều vô cùng tồi tệ. Chỉ là sao anh ta lại biết? Thẩm Dĩnh dùng mình, anh thăm dò tôi. Đối với em, tôi không cần phải hỏi thăm, chỉ cần tôi vui lòng, tất cả về em đều không phải là bí mật. Thẩm Dĩnh bực bội cạn lời trước sự nói khoác không biết ngượng của anh ta. Thế nên anh muốn sao? Không thế nào cả. Mã Thiên Xích dừng lại và rút tay về. Tuy đã kiềm chế sức lực, nhưng trên cằm của người phụ nữ yếu ớt vẫn để lại một vết đỏ. Anh ta không thể không nhíu mày, nhanh chóng buông ra. Nếu như ngày nào đó không thể sống nổi nữa, em có thể tìm tôi sẽ giúp em. Thẩm Dĩnh nhíu mày không hiểu tại sao anh ta đột nhiên nói những lời này, nhưng cũng không có ý định tiếp tục hỏi kỹ càng. Cảm ơn, không cần anh Mã nhọc lòng. Mã Thiên Xích nhìn cô chằm chằm một lúc, tiện tay giơ lên, nhét thứ gì đó vào túi cô. Vì anh ta đột nhiên đến gần mà Thẩm Dĩnh sợ hãi đến mức cả người dựng tóc gáy. Cũng may người này chỉ là một động tác vậy thôi, chứ không có gì khác. Sau đó xoay người đi. Sau khi thấy thân hình oai vệ ấy biến mất ở giao lộ, đầu ngón tay cô mới nhẹ run lấy đồ trong túi ra. Chỉ là một tấm danh thiếp, bên trên không có bất kỳ chức vụ hay thông tin, chỉ có một dãy số cá nhân. Cô chợt siết chặt, góc cạnh của tấm danh thiếp đâm vào phần thịt trong lòng bàn tay, người hơi đau. Cô không hiểu nguyên nhân mà Mã Thiên Xích làm như thế, trong giờ phút quan trọng này, trong lòng lại càng bất an. Sau khi Thẩm Chi Lịch làm xong kiểm tra khôi phục, cuối cùng cũng cùng Đào Ly Hinh và Thẩm Dĩnh tâm sự, tình hình khôi phục rất lạc quan, đã không có vấn đề gì nữa. Vì thế Thẩm Dĩnh cũng cần phải lại đối mặt với Lục Hy. Cô còn rất nhiều đồ đạc ở nhà vẫn chưa lấy đi. Lần này thời gian Thẩm Chi Lịch bị bệnh, trước sau cộng lại cũng không coi là ngắn, cô vẫn luôn trốn tránh, tóm lại cũng phải có ngày đối mặt này. Thẩm Dĩnh vốn định đi vào ban ngày, trong lòng thật sự không chắc, kéo tới kéo lui cho đến buổi tối. Bằng thông tin Trần Thúy Nhiên có được từ chỗ Trịnh Tinh Cung, tối nay Lục Hy có xã giao, vẫn là một bữa tiệc rất quan trọng, đoán chừng phải đến rạng sáng mới về. Lúc này cô mới yên tâm, cầm theo vali đến biệt thự. Mở cửa thấy Thím Lâm, mắt bà lập tức đỏ lên, mở miệng lại nói xin lỗi. Cô Thẩm xin lỗi tôi... Thẩm Dĩnh không chờ bà nói xong, đã giơ tay ngắt lời. Thím Lâm, chuyện này không liên quan đến Thím, không cần nói xin lỗi. Lúc này Thím Lâm cũng không biết nên nói gì, trong lòng vốn vui vẻ khi cô có thể coi là trở lại. Rồi lúc thấy cô cầm vali trên tay, sắc mặt thay đổi. Cô Thẩm, đây là định... Hôm nay tôi tới để thu dọn hành lý, quên nói trước với Thím một tiếng rồi. Thật ra thì có quên đâu, chung quy là sợ Thím Lâm nói cho Lục Hy. Thím Lâm đứng một bên sắc mặt xoắn xuýt. Cậu chủ đã dặn rằng lúc cô Thẩm trở lại nhất định lại liên lạc với cậu. Nhưng tình huống trước mắt này, Thẩm Dĩnh thấy bà đang làm khó, nở nụ cười khuyên giải. Thím cứ nói với anh ấy là được. Cô đoán chừng tối nay anh không thể phân thân để ra nên mới tới. Thím Lâm thấy cô cầm vali lên lầu, bất đắc dĩ than thở một tiếng, cầm điện thoại cố định vô tuyến gọi cho Lục Hy. Trên lầu, Thẩm Dĩnh đi thẳng tới cửa chính phòng ngủ, hít sâu một hơi rồi giơ tay đẩy cửa ra. Trong nháy mắt, một bầu không khí quen thuộc quét sạch cô. Coi như là cô sinh sống ở đây cũng hơn nửa năm. Khoảng thời gian đó đủ để cô quen biết tất cả ở đây. Ánh mắt di chuyển quanh phòng ngủ, từ phòng tắm đến sofa, từ sofa đến đầu giường, rồi đến sân thượng. Mỗi một nơi đều xuất hiện đầy trong hồi ức của cô, hoặc tốt hoặc xấu, đều là bí mật mà giữa hai người họ mới có. Mà hôm nay nhớ tới đoạn hồi ức này, làm cho cô đau khổ không chịu nổi. Thẩm Dĩnh vội vàng chuyển tầm mắt qua một bên, sợ mình nhìn lâu nghĩ nhiều thì sẽ không bỏ được, cứ vậy rời đi. Cô chính là bị coi thường, biết rõ ngày nào còn chưa giải quyết sang sở tinh thì có vô số vấn đề, nhưng trong lòng vẫn không cách nào ngăn cản việc yêu người đàn ông đó. Lúc cô xoay người đi vào phòng treo đồ, lấy đi áo quần và trang sức mà lúc đầu tự mình mang tới, những thứ khác không động đến, ở giữa thấy bộ đồ ngủ màu trắng. Hồi đó cô và Giang Sở Tinh vì vậy mà gây gổ, Lục Hy bèn cố ý đi mua một bộ giống y nguyên treo lên, chỉ là cho đến giờ cô cũng không mặc tới nữa. Thẩm Dĩnh nở nụ cười giễu cợt, thật ra thì đâu phải là vấn đề của váy chứ, Giang Sở Tinh vốn không yên lòng rồi. Đặt từng bộ đồ và đồ vật vào đáy vali, giống như đặt đoạn tình cảm ngắn ngủi, cũng bỏ vào đáy lòng. Thẩm Dĩnh vẫn không nhịn được mà đỏ mắt, sự chua xót trong cổ họng làm cho họng cô đau như lửa đốt. Cô cũng không quá lo lắng, xã từ không tiếng động với tất cả mọi thứ ở đây. Ước chừng khoảng một tiếng trôi qua, cô khóa chặt vali, cuối cùng thì thắm thiết nhìn gian phòng. Lúc chuẩn bị kéo vali rời đi, cửa phòng ngủ đột nhiên bị người kéo ra từ bên ngoài. Ánh mắt di chuyển nhìn qua, một thân hình màu đen quen thuộc đập vào mắt. Trong lòng Thẩm Dĩnh như bị búa sắt tàn nhẫn gõ, quá ngạc nhiên đến mức bước chân bất ổn lùi về sau hai bước. Anh, sao anh ấy lại về rồi, không phải có xã giao quan trọng hay sao? Lục Hy nhìn thẳng vào ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên của cô, nhanh chóng chuyển tới vali lắc lư trên tay cô. Thần thái trong đáy mắt của người đàn ông lập tức trở nên sâu thẳm u ám. Chỉ riêng ánh mắt bức bách người đó đã là một kiểu trừng phạt khó chịu rồi. Bầu không khí trong phòng ngủ đều đóng băng tại đây. Chưa đến nửa phút, tay chân Thẩm Dĩnh đã lạnh ngắt, muốn ép buộc mình bình tĩnh đã là uổng công. Lục Hy, giọng nói của cô cực kỳ run rẩy, đủ để thấy được cô sợ thế nào. Rốt cuộc thì người đàn ông đứng trước mặt cũng đi về phía cô, từng bước giống như dẫm lên mũi nhọn trong tim cô, vững vàng mà nặng nề. Cuối cùng anh dừng lại ở chỗ cách cô hai nắm tay. Về là để thu dọn đồ đạc rồi đi. Giọng nói của anh rất nhẹ, lại làm cho người không cảm giác được chút ung dung nào, toàn đầy nghiêm trọng. Sức lực của Thẩm Dĩnh bị rút đi, không chịu nổi ánh mắt đáng sợ đó, tay phải vô thức buông vali xuống. Cùng cụp một tiếng, không hù dọa được anh mà lại làm cho cô run rẩy. Sao anh về rồi? Anh không về, có phải em đã đi rồi không? Ánh mắt chạm lấy nhau, tình cảm khó nói trong đáy mắt dung hòa với nhau. Rốt cuộc thì tới đây cũng xem hiểu rồi, không phải tức giận mà là đau lòng. Thẩm Dĩnh rời bước một bước, lúc cúi đầu một mùi rượu nhàn nhạt bay vào mũi, lúc này mới phát hiện tối nay người này nhất định đã uống rượu. Cô không tránh được mà càng hốt hoảng. Anh uống rượu à? Lục Hy không trả lời, chỉ lặng lặng nhìn cô. Tối nay anh nhận được điện thoại của thím Lâm, bỏ lại hạng mục hợp tác trị giá trên 30.000 tỷ. Nói đi là đi, lần đầu tiên trong cuộc đời hành nghề làm ra kết quả không lý trí như thế. Không vì gì khác, chỉ sợ về trễ một bước thì sẽ không tìm được cô. Mà chuyện này cô không biết, anh cũng sẽ không nói. Thẩm Dĩnh. Anh bình tĩnh gọi tên cô, đưa tay nâng đầu nhọn hơi cằm của cô lên. Giữa mặt mày là sự khổ sở sâu đậm. Phải rời khỏi anh mới được sao? Thẩm Dĩnh tan vỡ trước câu hỏi của anh, khẽ gật đầu, cặp mắt đen tuyền chớp, muốn chớp mắt để bỏ đi sự tan nát cõi lòng trong đáy mắt. Anh bỏ tôi, làm sao ở lại đây? Chung quy vẫn là vì sở tinh. Lục Hy tiến lên một bước, giảm khoảng cách cuối cùng của hai người, giơ tay ôm con người nhỏ nhắn trước mắt vào trong lòng, anh thổn thức. Dĩnh Dĩnh, cho anh chút thời gian, anh sẽ xử lý tốt. Không phải tôi chưa cho anh, bây giờ đã muộn rồi. Nhiệt độ trên cơ thể người đàn ông xuyên thấu qua lớp quần áo chuyển tới. Đây đã từng là cái nhà mà cô lưu luyến nhất. Đối với cô mà nói, bây giờ muốn đẩy ra thì rất đau khổ. Ba mẹ tôi sẽ không đồng ý tôi tiếp tục ở cùng anh. Lục Hy, chúng ta tỉnh táo chút đi. Người nhà anh cũng sẽ không đồng ý. Cô đã từng cho rằng những vấn đề này đều có thể vượt qua. Bây giờ nhìn lại, hóa ra là chuyện nhìn lẻ một đêm. Cổ họng của người đàn ông chuyển động hai lần, giọng nó khàn khàn. Anh không thể không có em. Từ lâu tình yêu của anh đối với cô đã sâu tận xương tủy. Bây giờ bảo anh đột nhiên dừng lại, đã không kịp nữa rồi. Cái nhớ nhung đến điên cuồng nảy sinh sẽ chiếm đoạt anh. Anh như vậy thì chỉ có thể để tôi cùng đau khổ với anh. Anh nói rồi, sẽ không để cho tình huống đó lại xảy ra. Anh lấy gì để bảo đảm? Anh muốn tôi tin anh, hay là tin tưởng nhân phẩm của Giang Sở Tinh? Lần này là ba tôi, có phải lần sau người gặp nạn là mẹ tôi không? Cô vừa nói, tâm trạng trở nên kích động, liều mạng muốn thoát khỏi lồng ngực anh. Hai tay Lục Hy siết chặt, không để cô rời khỏi mình nửa bước. Rượu đã uống không đến nỗi say, nhưng đủ để cho người khác có dũng khí và xúc động. Trừ em ra, anh không yêu người khác được. Tình yêu của anh vốn quá thiếu thốn, bây giờ khó khăn lắm mới để nhiệt tình tích góp từng tí một lâu như thế cho cô, cũng không có dư thừa để đổi thành người khác. Thẩm Dĩnh giống như ngọn đuốc chiếu vào trong cuộc đời tối tăm của anh. Nếu như ngọn đuốc đó đi rồi, sau này sẽ không có nữa. Thế nên dù có thế nào anh cũng phải bắt được. Giống như là người đuối nước nắm chặt phao cứu mạng cuối cùng vậy, anh cũng đang giữ lại người phụ nữ cho anh vô số ấm áp. Vì những lời này mà Thẩm Dĩnh dừng động tác. Dù sao cũng là người đàn ông yêu sâu đậm, phải nói trong lòng không thể có chuyện không có chút gợn sóng, chỉ là cô phải tỉnh táo. Lục Hy, đau dài không bằng đau ngắn, sợ chúng ta cứ như vậy đi, cho nhau một con đường sống. Em đi thì anh cũng không còn đường sống. Rốt cuộc anh cũng buông cô mấy phần, tay chạm vào gương mặt mịn màng của cô. Con đường của anh bị vô số người lên án, phản bội, thậm chí là rời đi, anh cũng cố gắng vượt qua được. Duy chỉ có em là đoạn quan trọng mà anh không qua được. Anh không biết làm sao mới có thể làm cho em không đau khổ như thế. Nhưng nếu để anh buông em ra, thì không thể. Ba chữ cuối cùng anh nói vừa hung ác vừa nặng nề, giống như cắn chặt thì có thể thay đổi hết tất cả. Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng khép mắt lại, trong lòng phức tạp. Anh hà cớ gì phải ép tôi ở lại? Dù chỉ là nhìn em như thế anh cũng đủ rồi. Trước khi gặp được Thẩm Dĩnh, anh chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình lệ thuộc vào một người như thế. Nhưng mà tất cả đều thay đổi trong lặng lẽ. Đến lúc anh sắp phát hiện ra thì không cách nào dứt ra rời đi được rồi. Lục Hy, anh đừng ích kỷ như thế được không? Anh nghĩ tới tôi chưa? Tôi chen giữa anh và Giang Sở Tinh thì sẽ đau khổ thế nào? Anh từng cân nhắc hay chưa? Anh không thể rời bỏ thì phải để tôi cùng chịu khổ với anh sao? Anh không trả lời được, bởi vì đối với anh mà nói, chỉ cần có Thẩm Dĩnh bên cạnh, tất cả mọi sự đau khổ đều không coi là đau khổ. Anh ích kỷ như vậy nên dù thế nào cũng không nói ra được. Yên lặng một lúc, anh lùi về sau một bước, ánh mắt rơi vào vali bên chân. Nếu như em khăng khăng muốn đi, người có thể đi, vali để lại. Dựa vào cái gì chứ? Thẩm Dĩnh khom người cầm vali trong tay. Nếu như tôi không đồng ý, chẳng lẽ anh còn muốn giam lỏng tôi? Em biết với năng lực của anh thì dù không hạn chế tự do của em cũng có thể làm cho em không thể đi đâu được. Nói xong, anh nở nụ cười ngắn ngủi. Dĩnh Dĩnh, em biết mà, anh không muốn làm thế với em. Anh không muốn nhưng cũng làm như vậy. Thẩm Dĩnh buồn bã nhìn anh. Anh luôn nói hòa hảo nhưng không có cách nào buông bỏ Giang Sở Tinh được. Em mới hết bệnh sẽ về New Zealand, thời gian này cũng sẽ không ở trong biệt thự chỉ có mình em. Câu trả lời tránh nặng tìm nhẹ này rõ ràng không phải như Thẩm Dĩnh mong muốn. Tôi không nói cái này, anh biết rõ. Ừ, anh biết. Anh biết cô muốn gì. Nhưng với anh, việc buông bỏ Giang Sở Tinh chính là thất tín bội nghĩa. Anh không làm được, cũng không thể nào đối mặt với ba mẹ nhà họ Giang đã qua đời vì anh. Thím Lâm, anh xoay người gọi vọng xuống dưới lầu. Vào lúc anh lên lầu, Thím Lâm đã đứng chờ ở dưới, chỉ sợ xảy ra tình huống như lần trước. Nghe anh gọi lập tức đi tới. Cậu Lục, có gì dặn dò sao? Lấy đồ trong vali treo vào phòng treo đồ. Anh hất cằm hướng về vali trong tay Thẩm Dĩnh. Thím Lâm nhìn, hơi gầy khó dễ rồi. Không chờ bà xoắn xuýt, Thẩm Dĩnh mở miệng hơi tức giận nói. Chuyện giữa chúng ta, anh đừng lấy Thím Lâm ra ngăn cản tôi. Bà ấy chỉ tới để làm việc, không có nghĩa vụ phải chịu sự khó chịu đó. Thím Lâm cảm kích nhìn cô, trong lòng yêu thương không dứt. Cô Thẩm, cậu thật sự hy vọng cô ở lại. Mấy ngày nay cô không ở đây, cuộc sống của cậu cũng không được tốt, người cũng gầy đi nhiều. Người đúng là ti tiện, cho dù chuyện thành như bây giờ. Thím Lâm vừa nói vậy, tầm mắt của Thẩm Dĩnh đã nhìn sang theo bản năng. Vì gầy đi nên ngũ quan thâm thúy góc cạnh của người đàn ông càng thêm rõ nét, xương gò má hơi hơi hiện ra. Lúc ở bệnh viện đã gầy đi nhiều, lúc này còn gầy hơn. Thời gian ngắn ngủi giảm ít nhất 5 cân, Thẩm Dĩnh nhìn mà trong lòng cũng khó chịu theo. Nhưng có thể thế nào đây chứ? Bây giờ dưới chân như một bàn cờ chết, dù quân cờ đi tới vị trí nào cũng không thích hợp. Thẩm Dĩnh hít thở một hơi thật sâu. Vậy thì làm phiền Thím Lâm sau này chăm sóc anh ấy nhiều hơn. Lục Hy nhíu mày, lúc lại mở miệng giọng nói đã bị dồn nén xuống. Thím Lâm, cầm vali vào đi. Vâng. Lúc này Thím Lâm mới bất đắc dĩ lấy vali khỏi tay Thẩm Dĩnh, một đường kéo vào phòng treo đồ, dựa theo giao phó mà lại treo đồ lên và xếp xong. Thẩm Dĩnh vừa tức vừa tủi, cảm thấy chuyến này mình tới đây là một chuyện cười, nhất thời tức giận mất hết lý trí, tiến lên một bước, cầm lấy tay anh, rồi lôi người vào phòng ngủ. Sầm. Cửa phòng đóng sầm lại. Cô buông cổ tay người đàn ông này ra, đôi mắt lanh lợi nhìn anh chằm chằm, hai tay cũng không nhàn rỗi, lần lượt cởi hết cúc áo. Không để tôi đi, cảm thấy còn chưa chơi đủ à? Được thôi, tôi tác thành anh. Cô cởi áo khoác ngoài ra, sau đó là áo len bên trong, cho đến khi cởi xong áo hở cổ, một góc đổ lót ren màu đen lộ ra. Làn da trắng tuyết, lay động làm Lục Hy đau cả mắt. Mắt thấy cô muốn cởi, trước tiên giữ tay cô lại. Thẩm Dĩnh, em biết mình đang làm gì không? Tôi biết chứ. Cô cười, cười đến chảy nước mắt, đáy mắt trở nên đỏ bừng. Anh không đẩy tôi đi, đàn ông không cho phụ nữ đi có thể vì cái gì chứ? Tình cảm thì tôi không cho anh được. Tôi lấy thân thể thỏa mãn anh thôi. Anh muốn thì tới lấy đi. Lục Hy khó chịu, sắc mặt xanh đen. Hai câu của cô đã làm cho sự dụng tâm lương khổ của anh trở thành thứ không đáng một đồng. Ở chuyện chọc giận anh đúng là đệ nhất thiên hạ. Em, anh vừa định nói, lại vì một động tác to gan của cô mà im bặt. Bàn tay mềm mại còn mang theo cảm giác mát mẻ, cứ vậy mà đưa vào trong áo quần anh, khiêu khích trêu chọc không theo cách thức nào.